Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, Thanh Nhã dặn dò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, muốn à? Nói mau, có thể, thành tựu trao đổi điều kiện, cầm gia đình ngươi bối cảnh thông báo một chút, ngày hôm nay ta có thể hỏi tới một ngày. Ngươi chỉ chữ không đề ra, Thanh Y lại đang đánh Hạ Vũ chú ý, không chỉ có để cho Hạ Vũ hơi chép miệng, ngươi trong lòng không đều đoán được sao, còn hỏi ta làm gì, nói nhanh lên chiến thần doanh chỗ ở nơi nào, ta trong lòng đoán được, ta không đoán được à, ngươi chính miệng nói ra, ngươi phụ thân là ai, Thanh Y hỏi tới, cái này chọc được Hạ Vũ không khỏi xoay người. Chùm đầu ngủ, nói, vậy ta không hỏi, dù sao ngươi không muốn nói, ta cũng không muốn nói, mọi người đều không nói, ngủ, đừng à, còn nhớ ngày hôm nay ở ruộng thuốc rừng cây ăn trái bên kia. Ngươi đã đáp ứng cái gì không? Thanh Y yên nhiên cười nói, Hạ Vũ trong lòng máy động, có loại dự cảm xấu, sức chưa đủ úng Thanh chất vấn, đã đáp ứng ngươi cái gì? Ngươi chính miệng đáp ứng ta, thỏa mãn ta một cái điều kiện, bây giờ liền thực hiện đi, cầm ngươi phụ thân tên chữ nói ra, một mình ngươi nhỏ nam tử Hán, sẽ không dự định rượt nợ, đổi ý chứ, Thanh Y khích tướng nói, mà đưa lưng về phía nàng Hạ Vũ, cảm giác hai đạo nghiền ngẫm con mắt, đang quan sát mình, trong chốc lát, Hạ Vũ thật nhức đầu, đùng đưa óc xác. Từ trong chăn chuyển đi ra, quay đầu lại ánh mắt bất thiện nhìn về phía nàng tinh xảo dung nhan. Hạ Vũ úng Thanh nói, ngươi như thế cố chấp, hỏi thăm ta thân thế làm gì? Trước giải thích qua liền à, điều tra bối cảnh của ngươi quan hệ, đem ngươi mang về chiến thần doanh là ta nhiệm vụ cũng là chức trách. Một mình ngươi thiên tư kinh người huyết mạch võ giả, lộ ra bên ngoài. Giống như hoang dại như nhau, không nói rõ ràng, ta cầm ngươi đợi hồi chiến thần doanh, ngươi vậy sẽ gặp phải vặn hỏi. Thanh Y ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nhắc nhở nói, trước cho chuẩn bị ăn vạ người nào đó, đánh một kim dự phòng châm. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng máy động, cảm giác được mình hôm nay lừa gạt được Thanh Y, chơi xấu không nói cho nàng, đến lúc chiến thần doanh. Cũng sẽ có người vặn hỏi mình lai lịch. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, dò xét tính lẩm bẩm nói, nếu không Thanh Y tỷ ngươi giúp ta giấu giếm thân phận, huyết mạch vũ tu thân phận, không muốn đi lên mặt báo cáo, không được sao? Nha nha, xem ra cây đậu nhỏ trên mình ngươi thật là có phiền toái không nhỏ. Nếu không vì sao còn như thế giấu đầu lòi đuôi? Nên sẽ không ngươi là niếp ra con em chứ? Thanh Y yên nhiên trêu ghẹo nói. Hạ Vũ trong lòng máy động, nhưng là bề ngoài bình tĩnh rửng rưng, khinh thường nói, quỷ tài là niếp ra con em đâu, ta là người của thôn Hạ gia, phải không? Được rồi, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi giấu giếm ngươi là huyết mạch vũ tu sự việc. Bất quá ngươi cũng phải là ta làm một chuyện. Thanh Y gặp Hạ Vũ thật không muốn nói thân thế của hắn, cũng không có tra hỏi, làm thỏa mãn hắn tâm nguyện, đồng thời muốn nói lên mình yêu cầu. Đối với lần này, Hạ Vũ trực tiếp gật đầu nói, phải, Thanh Y tỷ ngươi nói, có thể làm được ta nhất định giúp bận bịu, ừ. Tỷ tỷ ta Thanh Nhã, năm đó bị đuổi ra khỏi chiến thần doanh sau đó. Đến đây tin tức hoàn toàn không có. Ta một lần hoài nghi là chiến thần doanh nội bộ có người đối với nàng xuống sát thủ. Nhưng mà sau đó ta điều tra, tỷ tỷ không gặp bất trắc, hẳn là núp ở một cái địa phương nào đó. Cho nên ta muốn mời ngươi giúp một tay tìm. Thanh Yên nói ra nàng qua nhiều năm như vậy tư tưởng, luôn muốn tìm được tỷ tỷ của nàng. Đây cũng là nàng lần này đi ra, nhất là lo nghĩ sự việc. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn lướt qua Thanh Y yêu sầu sắc mặt. trong lòng ngầm tối tăm lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này gái ngốc không biết Thanh Nhã ở nơi này tọa bên trong huyện thành sao? Chẳng lẽ các nàng tỉ muội hai cái nhiều năm qua như vậy liền không liên lạc qua? Hoặc là nói, trong đó có cái gì ẩn tình? Hạ Vũ trong lòng ngầm thầm đoán đo lường, không có làm bậy, mà là thống khoái đáp ứng. Được, không thành vấn đề, sáng sớm ngày mai ta liền vận dụng khách sạn Long Môn năng lượng, giúp ngươi tìm tỉ tỉ ngươi. Ừ, làm xong khách sạn Long Môn sự việc, ngươi vậy bắt chặt thời gian tu luyện. Thanh Y nhàn nhạt đáp lại một tiếng, đen nhánh bên trong nhà lâm vào ngắn ngủi ngột ngạt. Hạ Vũ tựa như lập tức đàng hoàng đứng lên, chuyển nhập mình bị ta, lấy điện thoại di động ra, nhảy ra Thanh Nhã số điện thoại, cho nàng phát ra một cái tin tức. Thanh Nhã tỷ, ngươi bình thường không cùng Thanh Y liên lạc qua sao? Nàng ở tìm ngươi. Vo ve, không qua 2 phút, Thanh Y trở về tin tức. Tiểu lưu manh, không cần nói cho Thanh Y ta ở bên trong huyện thành. Không cần nói cho nàng có liên quan ta bất kỳ sự việc. Tận tuyệt như vậy tình. Thanh Y nhìn như rất nhớ ngươi dáng vẻ à. Hạ Vũ ở bên trong chăn mặt, nhanh chóng lại phát ra một cái giản tin. Ánh mắt một sao không người nhìn chăm chăm điện thoại di động màn ảnh. Đầu óc nhanh chóng chuyển động lực. Thanh Nhã vượt thì không muốn gặp Thanh Y. Hạ Vũ liền cảm thấy sự việc có vấn đề. Bên trong có ẩn tình. Thanh Nhã gặp gỡ mình biết một ít. Trước đây không lâu nàng lại có thể gặp gỡ người khác tập sát. Trên mình nhất định là có phiền toái. Thì không muốn Thanh Y giao thiệp với tiến vào trong đó sao? Đúng như dự đoán, Thanh Y trở về tin tức. Rất dài một đại đoạn, ta ở chiến thần doanh sông hạ đại hòa, bị trục xuất chiến thần doanh, thuộc về phản đồ. Thanh Y gặp ta, đối với nàng ảnh hưởng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến nàng ngày sau ở chiến thần doanh bên trong tiền đồ. Cùng với gần đây ta phiền toái không ngừng, hoài nghi là trước ta ở chiến thần doanh, phế vậy mấy tên thái giám, điều khiển người muốn giết ta, không thể để cho Thanh Y cuốn vào. Rất trầm trọng mang theo vẻ nghiêm túc nói tiếng nói, bị Hạ Vũ từ từ nhìn xong, hơi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trở về một cái, ừ, chữ, liền không có kết quả. Tiếp theo, Hạ Vũ ngủ thật say, dựa theo Thanh Nhã dặn dò, không có đem tin tức của nàng thổ lộ cho bên cạnh Thanh Y. Ngày thứ hai, tỉnh dậy, Hạ Vũ là bị người níu lấy lỗ tai cho quang tỉnh. Xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, nhìn đứng ở mép giường Thanh Y, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm mình. Hạ Vũ nói lầm bầm, dậy sớm như vậy à, ta ngủ tiếp sẽ, chớ ngủ, bên ngoài độc nhãn long tìm ngươi, tựa hồ có việc gấp. Thanh Y đối với nằm xuống lại muốn ngủ Hạ Vũ, có chút không biết làm sao nói. Đối với lần này, Hạ Vũ cưỡng ép lên tinh thần, biết độc nhãn long khẳng định lấy được thay đổi hắn xấu xa mắt đồ. Hôm nay vội vã để cho mình thay đổi, mình cũng không tốt kỳ. Hắn từ người nào trên mình làm được? Sau khi rửa mặt, liền mở cửa, thấy được độc nhãn long trong tay xách một cái tinh vi hộp gỗ tử. Hạ Vũ đối với hắn khẽ gật đầu, ngưng trọng nói, đi xuống ăn một chút gì đi, thuận tiện để cho Sâm Bá chuẩn bị một ít thứ, sau đó sẽ cho ngươi xem ánh mắt vấn đề. Được, độc nhãn long mặc dù nội tâm kích động, biết mình con mắt trái có thể phục minh, nhưng không thể gấp tại cái này tạm thời, phải để cho Hạ Vũ chuẩn bị ít thứ mới có thể làm giải phẫu. Mà Hạ Vũ ở phía dưới nhà ăn sau đó, nhàn nhã uống màu ngà sữa bò, ăn hai cái bánh bao, liền chuẩn bị cho độc nhãn long trị thương. Bất quá khách sạn Long Môn làm ăn không tệ, sáng sớm như cũ không hề thiếu ngủ lại tán tu. Xuống lầu ăn cái gì? Lễ phép cho Hạ Vũ chào hỏi. Những thứ này bề ngoài khiêm tốn võ tu đều biết cái này thanh tú thiếu niên là người phương nào. Chính là khách sạn Long Môn ông chủ sau màn,